Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 1167, hỗn độn cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúa tể ấn đã sớm tọa hóa, nam tử tóc trắng hừ lạnh nói, trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt, hắn nâng lên hai tay, sau lưng ba tôn ma tượng đi theo cất cao, rất nhanh trở nên so siêu thoát thần điện còn muốn to lớn. Nghe được hắn, phía dưới một đám đại năng xôn xao, kinh sợ gặp nhau, đều tưởng rằng nam tử tóc trắng giết chúa tể, đầu tiên xuất thủ là Hàn Tuyệt con cái, bọn tử tôn, ngay sau đó, mặt khác đại năng tất cả đều xuất thủ. Vượt qua 100.000 đại đạo chí thượng cùng nhau xuất thủ, kinh khủng cỡ nào, cường quang tiến hiện, để không bạch lĩnh vực trở nên lờ mờ. Diễn hóa huyễn tượng đi theo phá toái, Hàn Tuyệt ý thức trở lại hiện thực, nam tử tóc trắng kia là ai? Hàn Tuyệt ở trong lòng dò hỏi, không cách nào thôi diễn nó nhân quả, khả năng không tồn tại cũng hoặc là người mang chí bảo. Bản nguyên thần tắc đều có thể tính tới, nam tử tóc trắng kia lại không thể, nói rõ phát nam tử cũng không phải là bản nguyên thần tắc. Vậy là ai đâu, bản nguyên thần tắc sinh ra là vì nam tử tóc trắng kia. Hàn Tuyệt nhíu mày suy nghĩ sâu xa, hắn đi theo ở trong lòng hỏi thăm. Bản nguyên thần tắc sẽ uy hiếp được ta sao, cần khấu trừ 100 triệu tỷ tỷ tỷ tỷ năm bản nguyên tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục sẽ không, bản nguyên thần tắc không có tính công kích trừ phi bị người trưởng khống. Bị người trưởng khống, Hàn Tuyệt đi theo biến mất tại trên tòa sen, đi vào cơ bản quy tắc phía dưới, đối mặt bản nguyên thần tắc. Bản nguyên thần tắc nhìn thấy Hàn Tuyệt cũng không có bối rối, ngược lại hướng hắn tới gần. Nó xà thái nhìn như đáng sợ, lạnh nhạt nhưng Hàn Tuyệt rõ ràng cảm giác được nó muốn thân cận chính mình. Hàn Tuyệt đưa tay, chạm đến đầu của nó, chỉ là đụng một cái, trong chốc lát, Hàn Tuyệt cái kia lòng yên tĩnh không dao động nổi lên gợn sóng. Quảng cáo, giữa bọn hắn thành lập đặc thù nào đó liên hệ, nếu như ta đem bản nguyên thần tắc khống chế, chẳng phải là càng thỏa đáng. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, trong diễn hóa huyễn tượng nhìn thấy nam tử tóc trắng không thể không đề phòng. Hàn Tuyệt đem bản nguyên thần tắc thu vào trong lòng bàn tay tựa như một đầu óng ánh sáng long lanh tiểu xà. Hắn đi theo trở lại trong đạo quán, về sau ngươi liền lưu tại bên cạnh ta đi. Hàn Tuyệt cười nói, bản nguyên thần tắc bay ra lòng bàn tay của hắn, biến thành dài 2 mét bắt đầu quấn quanh hắn tựa như lúc trước quỷ dị thần linh đồng dạng thân cận hắn. Hàn Tuyệt bị chọc cười, không nghĩ tới bản nguyên thời không vậy mà biến thành sùng vật của hắn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cảnh hướng nơi hẻo lánh đệ cửu hỗn độn. Đệ cửu hỗn độn vẫn không có nô dịch thành công, Hàn Tuyệt hiện tại liền chờ hắn nô dịch thành công, có lẽ có thể từ đệ cửu hỗn độn trong miệng biết được nam tử tóc trắng thân phận. Hắn tìm kiếm toàn bộ vô tận thời đại, đều không có nhìn thấy vị thiên nam tử tóc trắng, cũng có một cái khả năng, nam tử tóc trắng còn chưa sinh ra. Nếu tìm không thấy đối phương, vậy Hàn Tuyệt cũng chỉ có thể cố gắng mạnh lên. Nghĩ xong, Hàn Tuyệt nhắm mắt lại. Về sau mấy trăm năm, phân thân của hắn lần lượt trở về phần những cái kia đạt được tạo hóa thiên tuyển bọn tử tôn đã có thể độc lập. Tuế nguyệt đấu truyền, kỳ nguyên thay đổi, lại là 500 triệu năm qua đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt đã tròn 18 tuổi, tên của hắn hoàn toàn biến mất tại chúng sinh trong mắt, chỉ có đạt tới đại đạo chí thượng mới có thể nghe nói đến hắn tồn tại. Hắn tích lũy 50 lần tạo hóa thiên tuyển, về phần lựa chọn ban thưởng, đến 1 tỷ năm phát động một lần. Hàn Tuyệt mở to mắt lộ ra nụ cười hài lòng. Trong khoảng thời gian này, tu vi của hắn lại tăng trưởng thêm không ít, loại này còn có thể mạnh lên cảm giác thật là mỹ diệu. Trung nguyên giới lại tăng lên 2 đầu chí cao quy tắc vẫn như cũ ẩn giấu đi, bất quá trung nguyên giới các đại năng đều có thể cảm nhận được trung nguyên giới tăng lên, từ đó suy đoán Hàn Tuyệt mạnh hơn. Ở trong trung nguyên giới cũng xuất hiện đại đạo giới, bởi vì trung nguyên giới chính là sáng tạo chúa tể cấp bậc cho nên có thể bao dung đại đạo giới, sẽ không xuất hiện trước đó hỗn độn thôn phệ đại đạo giới tình huống. Có người thành công mở đại đạo giới về sau, mặt khác đại năng lại càng không có áp lực, trung nguyên bên trong có thể tiếp nhận mặt khác đại đạo giới tin tức cấp tốc truyền ra, cũng hấp dẫn càng nhiều đại năng đến đây gia nhập. Hàn Tuyệt đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh tĩnh tọa một bóng người, đệ cửu hỗn độn. Đệ cửu hỗn độn đã nô dịch thành công, hóa thành trung nguyên sinh linh. Cảm nhận được Hàn Tuyệt ánh mắt, đệ cửu hỗn độn mở mắt đi vào Hàn Tuyệt trước mặt cung kính hành lễ. Hàn Tuyệt để hắn tọa hạ, bản nguyên thần tắc hiếu kỳ lại gần. Tâm ma của ngươi ở nơi nào? Hàn Tuyệt hỏi, đệ cửu hỗn độn hồi đáp, ta cũng không rõ ràng, ta phân hóa ra hắn lúc liền chặt đứt liên hệ, ta cùng hắn cuối cùng liên hệ lúc tại mưu đồ bí mật đối phó ngài, ta lúc ấy đã làm tốt chính mình sẽ thất bại cho nên đem hắn hoàn toàn tách rời, ngay cả ta đều không rõ ràng hắn ở đâu, hắn cụ thể sẽ làm cái gì. Xem ra âm dương vô cấu tịch diệt thần hạ tràng cho đệ cửu hỗn độn cảnh giác, đệ cửu hỗn độn cũng không phải là mù quáng, hắn làm xong dự tính xấu nhất. Hàn tuyệt đối trước mắt vị này đã từng nhà vô địch sinh ra một tia kính nể, đây cũng là vị thứ nhất có thể trốn qua Trung Nguyên Thiên Lao nhưng như cũ trả thù địch nhân của hắn. Người biết được người này sao? Hàn tuyệt tay phải vung lên, đem nam tử tóc trắng thân ảnh hiển hiện ra. Đệ cửu hỗn độn cao mày nói, không biết nhưng ta gặp qua hắn, trước đây thật lâu ta tại cảm ngộ quy tắc lúc từng mộng thấy qua hắn, hắn thay thế ta, đối mặt chúng sinh phản kháng, dạng này mộng không chỉ một lần, ta đã từng đề phòng qua cho nên đối với mỗi một vị sáng tạo đạo giả đều tiến hành chèn ép, nhưng vô số năm qua đi, hắn đều không có xuất hiện qua ta mới buông xuống việc này. Đệ cửu hỗn độn cũng mộng thấy qua. Hàn tuyệt hứng thú, hẳn là mỗi một vị nhà vô địch đều sẽ đoán được vị nam tử tóc trắng này. Hàn tuyệt lại hỏi thăm một số việc, đệ cửu hỗn độn biết gì nói nấy. Đệ cửu hỗn độn đối với không bạch lĩnh vực hiểu rõ còn không bằng Hàn tuyệt, hắn thậm chí không biết cái gì gọi là cơ bản quy tắc. Đây đã là sáng tạo đạo giả viên mãn tu vi, nhưng khoảng cách sáng tạo chúa tể cũng không cách nào đạt thành. Hàn tuyệt mở miệng nói. Ngươi ra ngoài đi, về sau ngươi muốn làm cái gì an vị cái gì, chỉ cần không trở ngại đến ta. Chấm, quảng cáo, tuân mệnh, đệ cửu hỗn độn gật đầu, Hàn tuyệt phất tay đem hắn đưa ra ngoài. Hàn tuyệt thì tiếp tục suy nghĩ nam tử tóc trắng sự tình. Vậy rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không phải là không bạch lĩnh vực ý chí biến thành A, không bạch lĩnh vực nơi không biết phương. Một gốc to lớn vô biên thần thụ đứng thẳng, đệ cửu hỗn độn hiện thân dưới tàng cây, hắn ngồi tĩnh tọa ở tấm kia thuộc về hắn trên bồ đoàn phất tay sáng tạo ra 8 vị hỗn độn ý chí. Đệ nhất hỗn độn nói dị nhìn về phía hắn, hỏi. Ngươi còn sống, đệ cửu hỗn độn nói. Thần uy thiên thánh có thiện tâm, không có đổi tận giết tuyệt. Mặt khác hỗn độn ý chí không khỏi thở dài một hơi, bọn hắn nghe được đệ cửu hỗn độn nói bóng gió, bọn hắn cũng sợ lại cùng Hàn tuyệt cùng chết, song phương chênh lệch quá lớn, nếu là cùng chết đối bọn hắn không có bất kỳ chỗ tốt gì. Đệ cửu hỗn độn tiếp tục nói, các ngươi về sau ngay tại này tu luyện chục tỷ năm ta sẽ không lại bước chân chúng sinh sự tình cũng nên buông xuống chấp niệm hào hào tu luyện. Mặt khác hỗn độn không có ý kiến. Lúc này, lần lượt từng bóng người xuất hiện chính là vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh âm dương vô cấu tịch diệt thần, hỗn độn vô thức thích thiên vô lượng đại diệt tôn. Bọn hắn nhìn thấy đệ cửu hỗn độn, đều là rất khiếp sợ. Trước đó đệ cửu hỗn độn liên lạc qua bọn hắn, nhưng không có hiện thân, mà lần này, đệ cửu hỗn độn không có che giấu khí tức của mình. Hắn không sợ bị thần uy thiên thánh phát giác, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.